Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 575. Tề Cảnh Vân biến sắc. Ta vẫn là châm cứu hay hơn. Thật ra, còn có cách thứ hai nữa. Cách gì? Chính là uống nước tạo giác, hoặc là nước xà phòng tan ra. Ở triều đại Lãnh Băng Cơ đang ở, người có tiền nhà nào cũng dùng xà phòng để tắm. Điểm khác biệt của xà phòng thời này khác với sản phẩm hóa học ở hiện đại. Chính là dùng nước tạo giác có nồng độ cao, cộng thêm hương liệu khác nhau. Bột đậu hỗn hợp làm ra trái cầu, cũng có công hiệu nôn ói. Tề Cảnh Vân nghĩ lại, cảm thấy cái này có thể tiếp nhận được. Dặn dò Phi Ưng vệ, lập tức đi làm. Lãnh Băng Cơ bổ sung thêm một câu, nhất định phải nhiều chút, tốt nhất dùng cái thau. Còn nữa, nồng độ cao một chút. Phi Ưng vệ lập tức tuân theo lệnh mà đi. Hắn từ trong lời nói của Lãnh Băng Cơ, làm sao cũng nghe ra được âm mưu thừa cơ hãm hại của nàng. Qua thời gian không lâu, nước xà phòng được bưng qua đây. Tên thị vệ này cũng khá là thật thà, thật sự bưng một thau lớn lên, ở trong đó đủ để ngụp đầu xuống luôn. Vả lại, tuy rằng nước này có mùi hương lan tỏa khắp nơi, nhưng chất nhầy kết dính này, càng nhìn càng muốn ói. Tề Cảnh Vân nửa tin nửa ngờ, cách này thật sự hiệu quả sao? Chẳng lẽ đệ chưa nghe nói qua, chuyện cá nóc nhà đệ trúng độc lần trước sao? Độc tính lúc đó lợi hại như vậy, không phải đại phu đã dùng cách nôn ói sao? Thật ra, hiệu quả nôn ói này cũng không tệ. Nhưng chẳng qua lúc đó ta thật sự muốn xem biểu ca của đệ uống canh phân, cho nên không lên tiếng. Tề Cảnh Vân chớp chớp mắt, cảm thấy thật sự cũng có lý. Hắn cố nín thở, cầm cái thau lên, một hơi, ực ực, uống hết nửa thau. Tên này cũng thật thà đấy chứ. Lãnh Băng Cơ còn khen ngợi hắn một câu, ngoan thật. Sau khi Tề Cảnh Vân uống xong, trong dạ dày bắt đầu kêu lên, thật sự có chút thấy ghê, nhưng nhất thời cũng không nôn ra được. Lãnh Băng Cơ vô cùng quan tâm mà liếc nhìn hắn, muốn ói không? Phi Ưng vệ đã bưng hai thau lớn ngồi đợi ở đầu giường cả nửa ngày trời. Tề Cảnh Vân lắc đầu, muốn ói, nhưng ói không ra, có chút làm khó được Lãnh Băng Cơ, có lẽ cần thời gian để quấy, dù gì tối nay để ăn quá nhiều rồi. Bước một vén tay áo lên, hai tay chéo nhau, cứ như đang phục hồi phế quản vậy. Đưa tay vào miệng của Tề Cảnh Vân. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Tề Cảnh Vân vốn dĩ đã đau dạ dày đến muốn trục rút luôn, bây giờ còn bị dày vò, đau không nói ra lời. Vừa mở miệng, từng cái bong bóng được bay ra từ trong miệng. Lãnh Băng Cơ dọa đến run tay, đã thả lỏng sức ra. Bong bóng đó lại thu vào trong rồi, cứ như con ếch vậy. Lãnh Băng Cơ thấy vậy, trời rất vui, tiếp tục ấn. Tề Cảnh Vân hoàn toàn không biết, khi mở miệng, những bong bóng đó sẽ ra ra vô vô, cuối cùng cũng theo tiếng hét đau đớn đó, thành một bong bóng lớn toàn vẹn bay từ miệng của hắn ra, bay lơ lửng ra ngoài, bay lơ lửng từ giường lên trên đầu được một hồi, rồi nổ, bùm. Một cái, đáng tiếc rồi, cái hiệu lực của xà phòng quá kém rồi. Nếu không, dựa vào cách hắn một hơi uống được nhiều như vậy, thì hoàn toàn có thể biến thành một máy bong bóng thịt người đó. Cách chương.